Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Bàn Nhược nghe vậy, theo bản năng cự tuyệt. Không cần, ta chính mình có thể tìm mà đi, không cần cậy mạnh, Hoắc Ngộ Bạch nói. Ta tin tưởng quốc nội không có so với ta nơi này lại toàn, chính là. Hoặc là ngươi cho rằng ngươi có thời gian lại đi tìm khác. Ta nhớ không lầm nói. Ngươi lập tức liền phải hồi giáo, Bàn Nhược biết rõ hắn nói được là lời nói thật. Liền không lại kiên trì. Nông lịch 14 lập tức liền phải tới rồi. Hiện giờ nàng chỉ có lần trước ở Bạc Hà gia thu chuông đồng này một kiện pháp khí. Mà từ vị kia pháp sư ở rừng cây nhỏ trung bố trận pháp xem ra. Người này pháp lực cực cao, nếu không phải uy hiếp lực cực cường pháp khí, chỉ sợ căn bản không thể cùng hắn đối kháng. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược ngẩng đầu nhìn về phía trên tường pháp khí, nơi này có các kiểu pháp khí, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng ở vào pháp khí chính giữa bát quái hóa sát kính. Này bát quái hóa sát kính là pháp lực cực cường pháp khí. Nó nhưng đem sát khí tứ phương chắn tán, đạt tới đem sát khí tan dã chi công hiệu, đồng thời nó còn có vượng tài hóa sát, khiếp bệnh trừ tà, su cắt tị hung, điều tiết nhân thể khí vận công năng. Nếu lấy bát quái kính vì trung tâm, như vậy, bát quái kính mặt bốn phía phân biệt khác có, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái tám quẻ, thả cái này bát quái kính kính mặt là đột mặt. Như vậy phong thủy bảo kính chủ yếu tác dụng là hưởng phúc cùng hóa sát. Ở pháp khí sử dụng chung, trung gian thái cực đồ đem ngoại giới tốt khí chẳng hấp thu nhập. Đem ngoại giới sát khí che ở bên ngoài, nhất thích hợp Bàn Nhược đối địch dùng. Đã có này bát quái kính, vậy không cần tập tề tám kiện bảo bối. Nhân này gương, đã có bát phương chi công hiệu. Này bát quái kính ở chỗ này tựa hồ đã không ít năm. Nhưng dù vậy, nó trên người sát khí vẫn là thực trọng, Bàn Nhược cách thật sự xa, đều có thể cảm giác được nó có cổ thị huyết lệ khí. Như vậy pháp khí nếu không thu phục nó là không có khả năng cam tâm tình nguyện thần phục chính mình. Cũng không có khả năng vì chính mình sử dụng, nghĩ, Bàn Nhược trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng biểu tình ngưng trọng mà đối Hoắc Ngộ Bạch nói, ngươi lui ra phía sau. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, thối lui đến vài bước, chỉ thấy Bàn Nhược ngồi xếp bằng ngồi trên chiếu, nàng nhắm mắt lại, từ trong túi móc ra họa tốt phù chú, kia phù chú thượng tự thể trình đỏ như máu, ở ánh đèn hắc ám phòng trong có vẻ dị thường làm cho người ta sợ hãi. Bàn Nhược niệm khẩu quyết, đem kia phù chú dùng sức dán hướng bát quái kính, mà khi phù chú tới gần nháy mắt, bát quái kính lại bỗng nhiên sinh ra một cổ sát khí. Đem kia phù chú đánh bay đi ra ngoài. Việc này quá mức quỷ dị. Kia rõ ràng chỉ là mặt gương. Sao còn có như vậy năng lực? Hoắc Ngộ Bạch ở một bên xem đến nhíu mày. Bàn Nhược thấy bát quái kính sát khí quá cường. Thả không muốn thần phục với chính mình. Nàng khởi động dị năng. Lấy trong cơ thể linh lực chống cự sát khí. Ai ngờ sát khí quá cường. Thả chính mình dị năng tu luyện thời gian cũng không trường. Bởi vậy hai người đối kháng, kia sát khí vẫn là dễ dàng mà chui vào chính mình trong cơ thể. Không xong, Bàn Nhược chau mày, chạy nhanh lấy linh khí chống cự nó tiếp tục xâm lấn. Đồng thời nàng lại lần nữa lấy ra phù chú, hướng kia kính trên mặt một dán. Có lẽ là sát khí đã phân tán tới đối kháng chính mình. Lúc này gương sát khí rõ ràng suy yếu, bị này một dán, thế nhưng ẩn ẩn có bị áp chế dấu hiệu, Bàn Nhược nhân cơ hội này, cầm lấy trên tường đồng kiếm, chiều đầu ngón tay một hoa, trong phút chốc, máu tươi tràn ra, Bàn Nhược vội vàng đem huyết tích ở kính lồi chính giữa nhất. Bát quái kính đói khát đã lâu, bỗng nhiên đụng tới huyết, chỉ nháy mắt liền đem này huyết ăn đi vào. Cũng ẩn ẩn còn có muốn hút càng nhiều máu xu thế. Bàn Nhược thấy thế, lại lấy phù chú áp chế. Này bát quái kính phản kháng mấy phen, không có thành công, cuối cùng, vẫn là an tĩnh lại, bị Bàn Nhược thu phục. Hoắc Ngộ Bạch thấy Bàn Nhược sắc mặt trắng bệch, thể lực vô dụng, vội đi vào tới hỏi, vì cái gì muốn đâm thủng đầu ngón tay? Bàn Nhược có chút suy yếu mà giải thích, pháp khí là pháp sư dùng để cách làm tu luyện dùng. Nói như vậy, một kiện pháp khí liền đại biểu một cái pháp sư tu vi. Bởi vậy, chúng nó giống nhau chỉ nhận chuẩn một cái pháp sư, mà ta nếu tưởng đem chúng nó thu về chính mình dùng, liền không thể không hướng nó triển lãm ta năng lực, lấy phù chú áp chế, làm nó biết ta pháp lực, lại lấy huyết nuôi nấng, làm nó cùng ta tâm ý tương thông, cuối cùng lại lấy phù chú áp chế, trừ bỏ nó trên người lệ khí cùng đối ta địch ý. Lúc này mới hoàn toàn thu phục nó. Hoắc Ngộ Bạch không nói gì, hắn ma xui quỷ khiến mà từ trong túi đào tới một cái băng keo cá nhân. Bàn Nhược ngẩn ra hạ, mới phản ứng lại đây, đây là lấy tới cấp chính mình ngón tay cầm máu dùng. Bàn Nhược nhìn mắt kia băng keo cá nhân thượng y đồ án. Không khỏi nhíu mày, không cần, điểm này tiểu miệng vết thương lập tức liền sẽ tốt. Hoắc Ngộ Bạch lại ngoài ý muốn kiên trì. Thấy nàng theo bản năng bắt tay trở về xúc, hắn như là không phát hiện giống nhau, chấp khởi tay nàng, mi mắt buông xuống, biểu tình tự nhiên mà dán hảo băng keo cá nhân. Hắn một câu chưa nói, tựa hồ cái này hành động lại bình thường bất quá. Bàn Nhược nhíu mày, không được tự nhiên mà rút về tay, nàng liếc mắt trong tay bát quái kính, nói, ta phải về trường học, cảm ơn ngươi pháp khí. Chờ dùng xong trả lại ngươi. Nói xong, không một tí lưu luyến, xoay người liền đi. Phía sau, Hoắc Ngộ Bạch đứng ở tại chỗ, hẹp dài thâm mắt híp lại, vốn dĩ như thâm giếng không hề gợn sóng đôi mắt bỗng nhiên nhiễm một tia nhàn nhạt cười. Nguyên lai, nàng không được tự nhiên khi là dáng vẻ này, rõ ràng thực xấu hổ, lại muốn giả bộ một bộ không có gì ghê gớm bộ dáng. Nghĩ đến nàng rõ ràng biết chính mình là nàng tương lai trượng phu. Lại như vậy nỗ lực mà tránh né chính mình, Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên cảm thấy, như vậy nàng cũng thực vất vả, nếu là mệnh định an bài, như vậy, trốn là có thể trốn đến quá. Nàng là đoán mệnh đại sư, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, Hoắc Ngộ Bạch thật sự rất tò mò. Kế tiếp, nàng nên như thế nào cùng hắn phủi sạch quan hệ? Thay đổi chính mình mệnh cách, hắn thật sự càng ngày càng mong đợi, bởi vì nhất trung quy định học sinh muốn ở chủ nhật buổi chiều hồi giáo thượng tiết tự học buổi tối. Bởi vậy, từ đồ cổ phố sau khi trở về, Bàn Nhược liền thu thập hảo bao hồi trường học, về nhà thời điểm, cặp sách chỉ có một thân tắm rửa quần áo, nhưng trở về thời điểm lại nặng trĩu, trang tưởng ngâm thu chuẩn bị trái cây cùng đồ ăn vặt. Nàng mới vừa đi tiến ký túc xá, liền thấy Chu Thiến Vân nhào lên tới, vẻ mặt phẫn hận mà nói, ta chờ ngươi thật lâu, ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến. Bàn Nhược không lý nàng, ngược lại vòng qua nàng, ngồi vào chính mình trên giường, uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi tai điếc sao? Chu Thiến Vân nắm chặt nắm tay, cuồng loạn mà kêu to, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Nếu không phải ngươi chú ta mụ mụ sao có thể sinh bệnh, này hết thảy đều là bị ngươi làm hại. Bàn Nhược mắt điếc tai ngơ, nàng đem trong bao đồ vật lấy ra tới phóng hảo, chờ hết thảy thu thập thỏa đáng, liền chuẩn bị đi phòng học tự học, ai ngờ Chu Thiến Vân bắt lấy nàng, tức giận đến nước mắt đều phải chảy ra. Bàn Nhược, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nếu là còn như vậy. Ta đã có thể thật sự đối với ngươi không khách khí. Chu Thiến Vân trong mắt lóe tàn nhẫn quang, uy hiếp. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, một phen ném ra nàng, rồi sau đó tiếp tục mặt vô biểu tình mà thu thập giường đệm. Một đêm không chu, trên giường cư nhiên có cho bụi, nàng ái sạch sẽ, tổng muốn thu thập hảo mới yên tâm mà nhi ai ngờ. Nàng dáng vẻ này lại thật sâu mà kích thích Chu Thiến Vân. Chu Thiến Vân tức muốn hộc máu mà bò lên trên giường. Rồi sau đó giống kẻ điên giống nhau, ở trên giường nhích tới nhích lui, ván giường bị nàng làm cho kéo kẹt vang, mặt trên cho bụi cũng bị toàn bộ run rẩy đến Bàn Nhược giường đệm thượng. Bàn Nhược thật sâu hít vào một hơi, báo cho chính mình không cần dễ dàng tức giận, thấy nàng vẻ mặt ẩn nhẫn bộ dáng, Chu Thiến Vân dị thường vui vẻ. Nàng cố ý xốc lên mùng, làm trên giường sở hữu tạp vật đều một cổ não ném đến xuống giường đi. Trong nháy mắt, bàn nhược trên giường không chỉ có nơi nơi đều là vụn gỗ cho bụi. Lại còn có tán loạn mà phóng Chu Thiến Vân phát cô. Kẹp tóc, quần lót, vớ, trò cũ trọng thi, Chu Thiến Vân vẻ mặt đắc ý mà nhìn nàng, khiêu khích nói, ai nha, thật ngượng ngùng, ta một không cẩn thận lại đem đồ vật lộng tới ngươi trên giường. Ngươi cũng biết, ta trụ thượng phô, đây là khó tránh khỏi. Bàn nhược không nói nữa. Nàng từ trước đến nay không có lần nữa chịu đựng người khác thói quen. Lần trước Chu Thiến Vân cố ý tìm cha, nàng bởi vì nhìn ra Chu Kiến Thành sẽ đến thu thập cục diện rối rắm, liền không tìm nàng phiền toái. Tổng cảm thấy ký túc xá điểm này địa phương, còn làm ra điểm đấu tranh tới, nói ra đi đều làm người chê cười. Bất quá trên thế giới này chính là có một loại người. Ngươi không hoàn thủ nhân ra coi như ngươi dễ khi dễ. Bàn nhược quyết định không đành lòng. Nàng mặt vô biểu tình mà nhặt lên trên giường Chu Thiến Vân sở hữu đồ vật. Ngay sau đó mở ra cửa sổ, dùng sức hướng dưới lầu một ném. Phải biết rằng, bọn họ ký túc xá dựa đường cái. Con đường này là từ nam sinh ký túc xá đi thông nhà ăn nhất định phải đi qua chi lộ. Bởi vậy, đường bàn nhược đem đồ vật ném xuống khi, Chu Thiến Vân quần lót a vớ gì, nháy mắt rơi rụng ở đường cái thượng. Đặc biệt là nàng màu đỏ tiểu nội nội, ở rộng mở đường cái thượng, quả thực là một đạo kỳ lạ phong cảnh. Muốn nói, này Chu Thiến Vân cũng đủ tự luyến. Đầu năm nay mới vừa lưu hành điện tử sao chụp kỹ thuật. Kia Chu Thiến Vân cư nhiên đem chính mình ảnh chụp khác ở quần lót thượng. Những cái đó đi nhà ăn nam sinh thấy kia quần lót. Làm bộ xem đều không xem, kỳ thật đều trộm mà ngắm. Đừng nhìn đến quần lót thượng Chu Thiến Vân ảnh chụp khi một đám sợ ngây người. Phải biết rằng, Chu Thiến Vân ở trường học có chút danh tiếng, cũng là không ít nam sinh nữ thần. Liên tính là đối nàng vô cảm nam sinh, cũng phần lớn biết nàng. Bởi vậy, không ít người thấy nữ thần quần lót, liền vội vàng móc di động ra tới. Đối với kia nội y cuồng chụp, lưu làm đến đây một du kỷ niệm mân y bàn nhược quay đầu lại. Ánh mắt mang theo uy hiếp, nhớ kỹ, lần sau còn dám chọc ta, hậu quả sẽ so này càng nghiêm trọng. Nói xong, tiếp tục thu thập giường để mân ni, người biến thái a. Chu Thiến Vân mắng một tiếng, gấp đến độ từ trên giường nhảy xuống, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, chỉ thấy những cái đó nam sinh che miệng cười trộm, thỉnh thoảng còn có người chiều chính mình nhìn qua, mà nàng tiểu nội nội tiếp tục ở trong gió phất phới. Chu Thiến Vân lại thẹn lại quẫn lại tức lại bực, nàng chỉ vào bàn nhược, giống người đàn bà đanh đá giống nhau mắng to, vương bàn nhược, ngươi trong đầu có phân a? Ai ngờ, bàn nhược lại bỗng nhiên mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu. Thanh âm không có chút nào độ ấm, ta trong đầu có ngươi, vừa vặn Hồi giáo Bạc Hà cùng Cố Hề Hề thấy này xuất sắc một màn. Sôi nổi mừng rỡ vỗ tay. Cố Hề Hề nghi hoặc hỏi, cho nên nói, Chu Thiến Vân là kia gì? Chu Thiến Vân vài lần khiêu khích lại một chút tiện nghi không chiếm được. Lập tức chơi xấu la lối khóc lóc, chỉ vào ký túc xá mọi người. Khóc ròng nói, các ngươi liên hợp lại khi dễ ta. Các ngươi quả thực không phải người. Nói xong, quay đầu chạy đi ra ngoài. Bạc Hà thấy nàng trang đáng thương, chán ghét nói. Rõ ràng chính mình vẫn luôn ở làm chút ghê tởm sự tình ghê tởm người. Còn trách người khác khi dễ nàng. Bàn nhược, ngươi làm tốt lắm, việc này làm được Hà giận. Xem nàng lần sau còn dám không dám đem chính mình đồ vật ném tới ngươi trên giường. Quần lót đều dám ném xuống tới. Thật đủ không biết xấu hổ. Cố Hề Hề gật đầu, tán thành mà nói, nên cho nàng cái giáo huấn. Bằng không lần sau còn sẽ làm như vậy. Bất quá ta rất tò mò. Nàng quần lót thượng ấn nàng hình cái đầu. Tất cả mọi người biết đó là nàng quần lót. Như vậy, vấn đề tới, nàng rốt cuộc có đi hay không nhặt về tới đâu? Nhặt đi, mất mặt, không nhặt đi, càng mất mặt, bàn nhược không lên tiếng. Trên thực tế, nàng lười đến cùng Chu Thiến Vân loại người này so đo. Tổng cảm thấy như vậy thực hạ giá. Quan Hiểu Linh cùng Tô Tưởng Tưởng cũng cùng nhau đã trở lại. Các nàng vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược, ta tổng cảm thấy học kỳ này trở về, ngươi cùng trước kia không giống nhau, Tô Tưởng Tưởng nâng má nói. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Bàn Nhược hiện tại so trước kia càng lóa mắt, tổng cảm thấy nàng mặc dù không nói lời nào, lại có thể làm người liếc mắt một cái nhìn chăm chú đến. Hơn nữa Bàn Nhược hiện tại khí chàng thật sự hào cường nga. Thật sự có huyền học đại sư bộ tịch, Quan Hiểu Linh phụ họa, kia đương nhiên, Bàn Nhược hiện tại chính là bổn thị kêu đến nổi danh thần toán. Nàng hiện tại giá trị con người cũng không phải là giống nhau cao, Cố Hề Hề nói. Bạc Hà nhìn mắt Cố Hề Hề, nghĩ thầm, nếu nàng biết Bàn Nhược tùy tùy tiện tiện liền móc ra gần 2.000 vạn mua nhà mặt tiền. Không biết có gì cảm tưởng, thật vậy chăng, Bàn Nhược, kỳ thật mấy ngày hôm trước ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự sẽ đoán mệnh sao, kia có thể hay không giúp ta tính tính, Tô Tưởng Tưởng nói, không đợi Bàn Nhược trả lời, liền bắt tay vươn tới, tiến đến Bàn Nhược trước mắt, hảo Bàn Nhược, giúp ta tính tính sao, Bàn Nhược nhìn về phía tay nàng, chỉ thấy Tô Tưởng Tưởng tay văn phi thường hỗn loạn. Sở hữu hoa văn tựa hồ đều giống nhau thâm, lớn lớn bé bé hoa văn làm tay nàng tâm như là bị đao xẹt qua giống nhau. Bàn Nhược xem đến mày thẳng nhăn, trước mắt Tô Tưởng Tưởng kiều tiếu đáng yêu, thanh xuân động lòng người. Không nghĩ tới, lại là như vậy mệnh cách, Tô Tưởng Tưởng cười liệt khai miệng. Bàn Nhược, ngươi mau nói, ta mệnh như thế nào, phi thường kém. Bàn Nhược không hề có nói tốt ý tứ. Cái gì? Tô Tưởng Tưởng tức khắc trở nên sắc mặt xanh mét, phi thường kém, Bàn Nhược, đây là có ý tứ gì? Trước kia ta ở ven đường tính quá mệnh, nhân gia còn nói ta là đương quý phụ nhân mệnh đâu. Quý phụ nhân, đúng vậy, không sai, nhưng hắn có hay không nói cho ngươi? Ngươi đương quý phụ nhân về sau, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mặt ủ mày ê. Cuối cùng càng là bị trượng phu bên ngoài dưỡng tiểu tam lái xe đâm thành tàn phế, Bàn Nhược dừng. Một chút, tiếp tục nói, ngươi thành tàn phế sao? Trượng phu chẳng những không chiếu cố ngươi, ngược lại bịa đặt ngươi có tinh thần bệnh tật lời nói dối. Không bao lâu, hắn xử chút thủ đoạn cùng ngươi ly hôn, ngươi tuổi già gặp qua đến phi thường thê thảm mần ni, Tô Tưởng Tưởng nghe Bàn Nhược nói như vậy. Mặt bị dọa đến trắng bệch. Nàng run run môi, nói, Bàn Nhược, ngươi nói chính là thật sự. Ta mệnh thực sự có kém như vậy? Không, không có khả năng, ta hiện tại như vậy nỗ lực học tập, đúng là muốn khảo tốt đại học, sao có thể lưu lạc đến cái loại tình trạng này đâu? Bàn Nhược biểu tình bình tĩnh mà nhìn về phía Tô Tưởng Tưởng. Ngươi sẽ thi đậu tốt đại học, hơn nữa ngươi cùng kia nam nhân là cùng lớp đồng học đương nhiên. Như vậy tế đồ vật, là nàng mới vừa rồi xem Tô Tưởng Tưởng tay tương khi. Dùng dị năng nhìn đến, nàng sở suy tính cùng dị năng nhìn đến cơ bản nhất trí. Không nghĩ tới Tô Tưởng Tưởng về sau thế nhưng có như vậy mệnh. Tô Tưởng Tưởng nghe nàng nói như vậy, sợ tới mức nước mắt đều chảy ra. Nàng vội vàng bắt lấy Bàn Nhược tay, nức nở nói, Bàn Nhược, ngươi muốn giúp ta. Ta mới không cần làm cái gì phú thái thái đâu. Ta cũng không cần lão công của ta xuất quỹ dưỡng tiểu tam. Càng không nghĩ bị tiểu tam lái xe đâm tàn phế. Ta không cần như vậy thảm nhân sinh. Ngươi giúp ta hóa giải được không? Không cần hóa giải, Bàn Nhược nhìn chăm chú vào nàng. Nói, này đó đều là thật lâu sau sự tình. Không cần riêng đi hóa giải. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Không cần gả cho ngươi 22 tuổi khi gặp được nam nhân kia, không gả hay không? Ta chết đều không gả. Tô Tưởng Tưởng vẻ mặt kiên định. Tóm lại, đổi cái nam nhân đi. Đánh bóng đôi mắt tìm cái hảo nam nhân. Có lẽ vận mệnh của ngươi liền sẽ không như vậy thê thảm. Nghe Bàn Nhược nói như vậy, Tô Tưởng Tưởng ở trong lòng hạ quyết định. Nhất định phải nhớ kỹ Bàn Nhược nói. 22 tuổi khi nhận thức nam nhân. Tuyệt không yêu đương tuyệt không gả. Đúng rồi, Bàn Nhược, ngươi vừa rồi nói ta sẽ thi đậu tốt đại học, vậy ngươi nói ta có thể thi đậu cái gì đại học? Tô Tưởng Tưởng vẻ mặt chờ mong, biết được hết thầy, nhân sinh còn có cái gì ý tứ? Bàn Nhược trả lời, Bàn Nhược, ngươi giúp ta cũng coi như đoán mệnh đi. Quan Hiểu Linh ở một bên xem đến sốt ruột, nàng biết lấy Bàn Nhược hiện tại giá trị con người. Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Bàn Nhược không có cự tuyệt nàng. Nàng nhìn về phía Quan Hiểu Linh tay tướng. Chỉ thấy Quan Hiểu Linh người tuy rằng lớn lên không xuất chúng. Nhưng nhân gia mệnh lại rất hảo. Nàng người này tình yêu vận hảo. Sự nghiệp vận hảo. Về sau lão công nhiều kim lại đau nàng. Hai tử hiếu thuận chọc người yêu thích. Già rồi về sau. Phúc khí tràn đầy. Ngươi mệnh không tồi. Cuộc đời này không có quá lớn gợn sóng. Hơn nữa đáng giá vừa nói chính là, ngươi trong vòng 3 ngày sẽ đến tài. Đến tài, Quan Hiểu Linh khó hiểu hỏi. Ta từ đâu ra tài vận đâu? Chẳng lẽ sẽ chung về số? Đến lúc đó ngươi sẽ tự biết được hai người tự nhiên là không có như vậy nhiều tiền phó cấp Bàn Nhược, nhưng là các nàng biết, đoán mệnh cần thiết muốn phó cấp đối phương thù lao. Nếu không sẽ đối Bàn Nhược không tốt, các nàng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vui sướng mà quyết định, các nàng muốn giúp Bàn Nhược đánh một cái học kỳ nước ấm. Bàn Nhược nghe vậy, cũng vui vẻ, nàng người này cũng không tính cần mẫn, có nhân vì chính mình đánh nước ấm, đúng là cầu còn không được sự tình, đạt thành hiệp nghị sau, mấy người thu thập hảo ký túc xá. Cùng đi phòng học, trung nhị thanh niên hót tiểu bác cũng cõng cái ba lô đi đến trên chỗ ngồi. Hắn kỳ quái mà đánh giá Bàn Nhược liếc mắt một cái. Rồi sau đó mắt hàm ai oán mà kéo ra khóa kéo. Trong miệng không quên nguyền rủa vài câu. Ngay sau đó, hắn đem bao khẩu chiều hạ. Một cổ não đem trong bao tất cả đồ vật đều ngã xuống Bàn Nhược trên bàn. Bàn Nhược mày nhăn đến có thể kẹp chết ruồi bọ. Chỉ thấy trên bàn bãi đầy băng keo cá nhân, cái gì thẻ bài đều có, cái dạng gì thức đều có, chỉ là động vật đồ án, liền có tiểu hùng, kitty, tiểu chư, chim nhỏ, còn không có đi học, mọi người lập tức vây quanh lại đây. Bạc Hà nhìn kia một bàn băng keo cá nhân, kinh ngạc nói, Bàn Nhược, ngươi là nào đổ máu, muốn nhiều như vậy băng keo cá nhân. Nói xong, nhỏ giọng ở Bàn Nhược bên tai lẩm bẩm, tổng không thể là tới đại di mụ đi, kia dán cũng dán không được a. Cố Hề Hề tấm tắc cảm thán, như thế nào cảm thấy đây là ngôn tình tiểu thuyết mới có tình tiết đâu. Cái gì ngôn tình tiểu thuyết? Hoắc Tiểu Bác thấy Bàn Nhược không phản ứng, nổi giận đùng đùng mà nói, người nào đó kêu ta cho ngươi, lần sau loại sự tình này đừng gọi ta làm. Ta lại không phải miễn phí khuân vác công. Bàn Nhược nhấc lên mi mắt, lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, không vui mà nói, ai hứa ngươi đem đồ vật phóng ta trên bàn. Ta cực cực khổ khổ chuyển đến, ngươi cư nhiên liền này thái độ. Hoắc Tiểu Bác khí tạc, cũng không ai cầu ngươi. Nói nữa, ai quy định ngươi chuyển đến ta phải muốn. Bàn Nhược nhìn kia một bàn băng keo cá nhân, mặt vô biểu tình mà nói. Phiền toái rửa sạch sạch sẽ. Phiền toái rửa sạch sạch sẽ. Này lại không phải ta. Hoắc Tiểu Bác tức giận đến không được. Hắn như vậy một cái hỗn thế ma vương nếu không phải bị một cái khác ẩn hình đại ma vương ức hiếp. Sao có thể cấp một người nữ sinh mang băng keo cá nhân. Loại này có tổn hại hình tượng sự tình. Cũng không phải là hắn có thể làm. Ai ngờ, khó được làm một lần chuyện tốt. Nhân gia lại căn bản không cảm kích, ai kêu ngươi xen vào việc người khác, Bàn Nhược thực không khách khí, thấy lớp học đồng học đối với chính mình, chỉ trò trò, nàng có chút không vui, nàng tổng cảm thấy kêu Hoắc Ngộ Bạch là cố ý vì này. Nhưng mà, này thật sự không phải hắn bình thường phong cách hành sự. Hắn làm như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Là muốn cố ý cấp chính mình nan kham? Vẫn là cố ý muốn tìm điểm sự tình cấp chính mình làm. Nhưng nàng thật sự tưởng không rõ, Hoắc Ngộ Bạch làm như vậy mục đích ở đâu. Hoắc Tiểu Bác nghe xong nàng lời nói, khó thở, lại một cổ não đem đồ vật ném tới thùng rác. Đến, ta chính là hai đầu không lấy lòng. Bàn Nhược thật sâu mà nhìn hắn một cái. Hoắc Tiểu Bác thấy thế,